Kính thưa quý thính giả, thời gian qua, Kho Sách Nói rất vinh dự được phục vụ quý thính giả. Đây là niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn công ty Thái Hà Book đã hết sức yểm trợ và đồng hành cùng Kho Sách Nói mang đến kiến thức cho cộng đồng thông qua hình thức audiobook. Đáp lại sự hào phóng và thiện lành của công ty Thái Hà Book, chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo công ty. Đồng thời, để sự gắn kết với công ty Thái Hà được bền chặt, nay Kho Sách Nói.com.vn chỉ thực hiện 80% quyển sách này. Phần còn lại, mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ công ty. Một lần nữa, cư sĩ Thứ Thiên Phúc chân thành cảm ơn công ty Thái Hà Book. Cảm ơn quý thính giả đã mua sách gốc thể hiện lòng tôn trọng bản quyền. Trân trọng kính chào.